Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 963, luyện hóa tâm hỏa. Cổ Mộc đoạt được tâm hỏa về sau, dùng chân nguyên bao khỏa, thân hình thi triển, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về phía trước chạy trốn. Đằng sau, Nam Cung Lăng cùng mấy chục tên võ thánh thì tại theo đuổi không bỏ. Không hổ là võ cuồng, cũng dám đoạt quốc cấp thế lực xem trọng đồ vật. Hắn muốn xong đời, nhiều người như vậy truy, khẳng định chắp cánh khó thoát. Không nhất định, ngươi nhìn tiểu tử này tốc độ cực nhanh, đã đem bọn hắn đều hất ra. Cổ Mộc đoạt thức ăn trước miệng cọp hành động vĩ đại. Bị phía dưới chạy trốn võ giả mắt thấy, trong lòng có chính là bội phục. Có nhìn thấy gia hỏa này bị mấy chục tên võ thánh đuổi theo. Âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Quả nhiên, linh lực của bọn hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Muốn đuổi kịp ta, căn bản không có khả năng. Cổ Mộc trong chạy trốn, trở lại nhìn lại, phát hiện chính mình khoảng cách cùng bọn họ đã kéo ra không ít. Thế nhưng là, như thế trốn xuống dưới, chung quy không phải biện pháp. Cơ thể bên trong 6 loại chân nguyên vận chuyển hạ cũng lại kịch liệt giảm bớt. Một khi triệt để khô kiệt, liền không cách nào phi hành, sợ rằng sẽ bị phía dưới từ đầu đến cuối đuổi theo chính mình hỏa diễm thú nuốt chửng lấy. Nhất định phải luyện hóa tâm hỏa. Cổ Mộc trong mắt tinh quang lấp lóe, bộc lộ ra quả quyết, sau đó đem ánh mắt rời về phía từ chân nguyên bao khỏa một màn kia óng ánh ngọn lửa bên trên. Đây chính là chân nguyên tâm hỏa. Nhìn xem kia óng ánh ngọn lửa, hắn điều động ý niệm, dung nhập trong đó, hết thảy như thanh âm nói. Loại này thuộc tính bị luyện hóa, chẳng những không có mảy may ngang ngược chi khí, ngược lại cùng hắn phi thường thân cận. Một khi dung hợp, khẳng định có được tâm hỏa. Phía sau có truy binh, dưới có hỏa diễm thú. Cổ Mộc cuối cùng lựa chọn luyện hóa, thế là lần nữa đem còn sót lại chân nguyên tiêu hao, cũng lấy ý niệm bao khỏa chân nguyên tâm hỏa. Hưu một màn kia óng ánh ngọn lửa bị ý niệm bao khỏa, theo thao túng đột ngột biến mất giữa không trung. Không tốt, tiểu tử này bắt đầu dung hợp tâm hỏa. Đằng sau khổ truy Nam Cung Lăng nhìn thấy tâm hỏa biến mất, sắc mặt dữ tợn, thứ này vốn là nàng vật trong bàn tay, bây giờ lại trơ mắt nhìn xem bị tiểu tử này luyện hóa. Thực tế để hắn không thể nào tiếp thu được, thế nhưng là không tiếp thụ lại như thế nào. Tại Cổ Mộc tốc độ đề thăng hạ, nàng khoảng cách với hắn vô hạn kéo dài, cho đến kéo đến một dặm. Liền thân ảnh đều nhìn không thấy. Đáng ghét, đến cấp độ này, kia tiểu tử sao còn có như thế linh lực khổng lồ. Hắn như thế nào giữ lại? Cái khác năm nhà quốc cấp thế lực từng cái sụp đổ không thôi. Cuối cùng, bọn hắn biết đuổi không kịp, đành phải chậm lại tốc độ, rơi trên mặt đất, bắt đầu khống chế linh lực, kéo lấy thuộc về mình hỏa diễm thú tiếp tục đào mệnh. Người là đuổi không kịp, nếu như lại lãng phí linh lực, một khi khô kiệt, bị ngọn lửa thú cho nhào lên, vậy liền thật được không bù mất. Nam Cung Lăng truy trong chốc lát, cũng lựa chọn từ bỏ, bất quá kia đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra sát cơ. Quẳng xuống ngoan thoại nói, tiểu tử, đừng để ta lại đụng phải ngươi. Truy binh không có, Cổ Mộc cũng không biết. Bởi vì hắn ngay tại luyện hóa tâm hỏa, trong đan điền, ông ánh tâm hỏa theo ý niệm khống chế, xuất hiện ở đây, tâm hỏa cùng dung hỏa đều thuộc về hỏa thuộc tính, võ giả chỉ có thể có một loại. Cổ Mộc một bên phi hành, một bên quan sát bên trong thân thể lấy đan điền, cuối cùng dự định đem luyện hóa, thay thế nhiều năm trước lấy được dung hỏa, thuộc tính thay thế rất đơn giản. Chính là dùng vốn có thuộc tính đến câu thông một loại khác. Từ đó tiến hành thôn phệ, sau đó tiến hành chuyển hóa. Như vậy cũng tốt so trước kia thủy linh lực cùng tím kim linh lực. làm cổ mộc có được lĩnh ngộ chân nguyên năng lực hả? Lưỡng chủng thuộc tính bị luyện hóa, từ đó chuyển hóa thành chân nguyên. Thế nhưng là, sự tình xa không phải cổ mộc nghĩ đơn giản như vậy. Khi hắn khống chế trong đan điền 6 loại chân nguyên hình thành luồng khí xoáy, ý đồ tách ra một tia hỏa chi chân nguyên đến đem tâm hỏa bao trùm, tiến hành thay thế cùng luyện hóa, lại phát hiện căn bản là không có cách câu thông, thậm chí có bài xích hiện tượng. Hẳn là, loại này tâm hỏa không có cách nào chuyển hóa. Cổ mộc ngầm thầm nghĩ, hắn bây giờ đã là võ thánh, mà lại kinh lịch mưa gió, đối thượng vũ đại lục võ đạo đã có càng nhiều hiểu rõ. Rất nhanh liền đánh giá ra, loại này thuộc tính không phải là không thể luyện hóa, mà là không thể cùng dòng hỏa dung hợp. Xem ra, muốn thu hoạch được loại này tâm hỏa, nhất định phải đem chính mình vốn nên có dòng hỏa từ luồng khí xoáy trung phân ly, sau đó triệt để mất đi, mới có thể luyện hóa tâm hỏa. Cổ mộc âm thầm suy đoán, nếu như là trước kia, hắn khẳng định sẽ do dự, dù sao không dám khẳng định, nếu như đem dòng hỏa từ đan điền đi ra ngoài, chính mình phải chăng đem tâm hỏa luyện hóa, ở trong đó có không biết, có phong hiểm, một khi thất bại, lại đi luyện hóa dòng hỏa, có thể thành công hay không, đồng dạng khó mà đoán trước, tình huống bây giờ khác biệt. Nếu như không luyện hóa tâm hỏa, chính mình đại lượng tiêu hao chân nguyên, đã gần như khô kiệt, lại đi đối mặt hỏa diễm thú, cùng mấy chục tên võ thánh, khẳng định là ợ ra rắm. Nếu là thành công, chính mình có được thế gian tối cường hỏa thuộc tính, có lẽ liền không sợ hỏa diễm thú. Cược, vẫn là không cá cược. Cổ mộc không phải một cái lo được lo mất người. Ngắn ngủi đang cân nhắc, liền quyết định cược, thế là, hắn khống chế ý niệm, dung nhập 6 loại chân nguyên ngưng tụ trong khí xoáy, cưỡng ép đem dòng hỏa tách ra ngoài, sau đó cắn răng một cái đem mang ra cơ thể bên trong. Hưu dòng hỏa hạt giống tại ngoại giới xuất hiện, cùng lúc đó, cổ mộc tâm thần nhoáng một cái, liền phát hiện cùng dòng hỏa mất đi tất cả liên quan. Nói cách khác, hắn giờ phút này mất đi hỏa chi chân nguyên. Bất quá cũng may, dòng hỏa hạt giống bị luyện hóa, cùng tâm hỏa đồng dạng đối với hắn cũng không có chút nào tổn thương. Luyện hóa dòng hỏa, có thể nói cửu tử nhất sinh, vô cùng gian nan, không nghĩ tới đi ra ngoài lại như thế nhẹ nhõm. Cổ mộc đắng chát không thôi, cũng cảm nhận được, nguyên lai đây chính là... Muốn có được khó như vậy, muốn mất đi lại đơn giản như vậy. Siêu đem dòng hỏa hạt giống thu nhập thôn thiên trấn hồn đỉnh bên trong. Cổ mộc tiếp theo ý niệm trở lại vùng đan điền, bắt đầu điều động lơ lửng trong đó tâm hỏa. Mất đi dòng hỏa, hắn trở thành không có hỏa thuộc tính võ giả. Làm ý niệm câu thông tâm hỏa, lập tức không có vừa rồi loại kia lực bài xích cảm giác. Quả nhiên thành công. Cổ mộc mừng rỡ không thôi, chỉ cần không bài xích, có ngũ hành chân nguyên quyết tại, muốn luyện hóa cũng là chắc chắn sự tình. Một bên phi hành, một bên ý niệm điên cuồng khống chế, hắn bắt đầu luyện hóa, thời gian này hơi dài, mà lại dài đến một canh giờ, cho đến 5 loại chân nguyên không ngừng phóng thích, cuối cùng gần như toàn bộ khô kiệt. Tâm hỏa cuối cùng là triệt để dung nhập chân nguyên luồng khí xoáy chung. Phốc, phi hành tốc độ cao bên trong cổ mộc, đôi mắt chung xẹt qua một tia ánh lửa, chân nguyên tâm hỏa luyện hóa thành công. Thế nhưng là, hắn còn chưa kịp mừng rỡ. Đúng vào lúc này, chân nguyên trong cơ thể triệt để khô kiệt, thân thể giữa không trung đình trệ. Sau đó, siêu, một tiếng hướng về phía dưới té xuống. Phù phù, cổ mộc trùng điệp ngã tại tầng nham thạch bên trên. Nhưng nhục thân rất cứng, hắn cũng không có thụ thương. Chỉ là từ dưới đất đứng lên, nhè răng nhếch miệng phủi bụi trên người một cái. Hôm ngay tại hắn vừa mới đứng dậy, từ đầu đến cuối ở phía dưới điên cuồng đuổi theo hỏa diễm thú đã từ phía sau nhào lên. sóng nhiệt đánh tới, thanh thế to lớn, Cổ Mộc bỗng nhiên quay người, khóe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, sau đó triển khai hai tay, mặc cho hỏa diễm thú đánh tới. Phốc, không có gì bất ngờ xảy ra, hỏa diễm thú chân trước trực tiếp ôm lấy Cổ Mộc. Nếu như là trước kia, hắn cho dù có dòng hỏa cũng sẽ bị hòa tan. Nhất định mắt nhìn đi, gia hỏa này trên mặt mang mỉm cười, đầu kia hỏa diễm thú lại tải chậm rãi hòa tan, cuối cùng hóa thành dung nham. TT, hỏa diễm hóa thú vì dung nham sau cũng không có kết thúc, liền thấy cuối cùng bị bốc hơi, hình thành một vòng óng ánh ánh lửa, dung nhập Cổ Mộc cơ thể bên trong, đem một màn kia ánh lửa hấp thu. Trong mắt của hắn có hưng phấn, chính mình thành công, bao quát hỏa diễm thú cùng cái này trong hoàn cảnh tất cả hỏa diễm ở bên trong đều là tâm hỏa sở hóa. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng không e ngại ngọn lửa này, mà lại rất nhanh. Để hắn mừng rỡ là, chẳng những không sợ nơi này hỏa diễm, thậm chí vận chuyển vừa mới luyện hóa mà thành tâm hỏa, vậy mà có thể cảm giác được nơi này tràn ngập đại lượng hỏa hệ nguyên tố. Không nghĩ tới luyện hóa tâm hỏa còn có thể cảm nhận được nơi này hỏa thuộc tính. Cổ Mộc liếm môi một cái, trên mặt hưng phấn không cần nói cũng biết. Từ tầng thứ nhất đến tầng 13, căn bản không có thuộc tính có thể cung cấp hấp thu. Bây giờ đột nhiên có đại lượng hỏa thuộc tính cung cấp, thực tế hay lắm, mà lại tại luyện hóa tâm hỏa về sau, hắn phát hiện, cái trước dung nhập chân nguyên khối không khí về sau, hắn cường độ vẻn vẹn chỉ có võ vương cấp bậc, bây giờ có thuộc tính có thể cảm thấy được, mà lại khắp nơi có thể thấy được tâm hỏa thuộc tính tràn ngập quanh mình. Quả thực chính là ẩn dưỡng bồi dưỡng tâm hỏa tốt nhất nơi trốn a. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngay tại Cổ Mộc cực kỳ hưng phấn, Nam Cung Lăng cùng cái khác quốc cấp thế lực võ thánh xuất hiện ở phía sau hắn. Nhân số có hơn 10, mà lại hiện lên hình quạt đem hắn vây quanh. Cổ Mộc lấy lại tinh thần, sắc mặt biến hóa, vừa mới một bên phi hành, một bên hấp thu tâm hỏa, lãng phí tất cả chân nguyên, tâm hỏa lại quá yếu ớt, đối mặt hơn 10 tên võ thánh, hắn căn bản không có năng lực chống lại. Chạy, Cổ Mộc bỗng nhiên quay người, bất quá sắc mặt lần nữa biến, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện, phía trước mình có một cái to lớn miệng núi lửa, nói cách khác, đây là một cái góc chết, có thể chạy trốn vị trí đã bị đối phương phong tỏa. Tiểu tử ngươi chạy không thoát. Nam Cung Lăng kéo lấy chính mình hỏa diễm thú, từng bước một tới gần, trên mặt có điên cuồng ý cười. Ngươi cho rằng ta Nam Cung ra đồ vật là tốt như vậy đoạt sao? Rất nhiều võ thánh cũng đang không ngừng tới gần, đem tất cả đường lui toàn bộ phong tỏa. Những cái kia kéo lấy hỏa diễm thú vòng quanh chạy trối chết võ giả, nhìn thấy Cổ Mộc bị quốc cấp thế lực vây quanh, nhao nhao lắc đầu, thầm nghĩ, tiểu tử này xong đời. Tiểu tử, đem tâm hỏa giao ra, lão thân xem ở mẫu thân ngươi phân thượng, có thể tha cho ngươi một mạng. Nam Cung Lăng xông lại, lạnh lùng nói, mẫu thân. Cổ Mộc thân thể cứng ngắc, con người chung cũng có được ngốc trẻ, sau đó bật thốt lên nói ra, ngươi biết mẫu thân của ta? Nhận biết. Nam Cung Lăng cười lạnh nói, lão thân nào chỉ là nhận biết cái này tiểu tiện nhân. Tiểu tiện nhân ba chữ này, lực sát thương phi thường lớn. Cổ Mộc nghe vậy, mặt bịch một chút biến, trong con người lộ ra vô hạn sát cơ, ngầm thầm nghĩ, ngươi chết chắc. Từ khi tiếp nhận nguyên bản Cổ Mộc ký ức về sau, hắn đối với mình tiện nghi phụ mẫu liền có rất vi diệu cảm giác. Là tưởng niệm, vẫn là ước mơ, không được biết, bây giờ có người mở miệng nhục nhã mẫu thân, đây tuyệt đối là không cho phép. Nhưng, hắn cũng biết, giờ phút này không phải lúc báo thù, dù sao đối thủ quá nhiều, chính mình tiến lên xác định vững chắc xong đời. Cho nên, hắn thu hồi sát cơ, bỗng nhiên thân thể khẽ động, hướng về phía trước chạy tới. Tại tất cả mọi người nhìn hạ, Cổ Mộc phóng tới miệng núi lửa. Sau đó tiêu sái vô cùng nhảy xuống. Nam Cung Lăng cùng cái khác võ thánh cùng chạy trối chết võ giả thấy thế, từng cái mắt trợn tròn, thậm chí có người bật thốt lên, tiểu tử này tự sát rồi. Lão thái bà, con mẹ nó ngươi có loại nhảy xuống, lão tử ở phía dưới chờ ngươi. Ngay tại tất cả mọi người sụp đổ thời khắc, Cổ Mộc thanh âm đột nhiên truyền tới. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người càng thêm sụp đổ. Hỏa sơn bên trong đều là dung nham. Tiểu tử này nhảy đi xuống, thế nào không chết? Thế là, có người kéo lấy hỏa diễm thú, chạy vội tới miệng núi lửa biên giới, thừa cơ thăm dò xem tiếp đi. Khi thấy rõ tình huống bên trong, kém chút một cái lảo đảo không có đứng vững, từ phía trên lăn xuống tới. Bởi vì Cổ Mộc giờ phút này đang nằm tại dung nham bên trong, hai tay mở rộng, không ngừng hoạt động, thật giống như trong hồ bơi lội tắm rửa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.